Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, trò hay mở màn. Cổ Tam Thông bị Tần Trường Phong từ trong địa lao bí mật cứu đi. Mặc dù thần hầu mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới thiên lao tầng thứ 9 một lần nhìn. Nhưng cách hắn lần trước tới đến cũng không có đi qua bao lâu. Mà tại hắn lần sau đến phát hiện cổ Tam Thông không thấy phía trước. Tất cả mọi người vận mệnh đều biết hết thảy đều kết thúc. Hai cha con bị Tần Trường Phong an bài tại kinh thành một gian vắng vẻ trong tiểu viện. Thời điểm có người giám thị cũng phụ trách cùng Tần Trường Phong liên hệ. Bọn hắn chỉ biết là Tần Trường Phong là cùng Cẩm Y vệ có quan hệ mật thiết. Lại cũng không biết rõ hắn thân phận thật sự. Cùng lúc đó, từ thiên lao rời đi sau Tần Trường Phong có một cái kinh người phát hiện, đó chính là thông qua hấp công đại pháp hút tới công lực có thể tăng nhanh tự thân nội công tu luyện. Đương nhiên, tính hạn chế phi thường lớn, trước mắt có thể tạo tác dụng chỉ có kim cương bất hoại thần công. Cái này muốn từ thiên lao cùng cổ Tam Thông đánh nhau bắt đầu nói đến. Lúc ấy hai người thông qua hấp công đại pháp ngươi tới ta đi hút vài phút thời gian. Nhưng cuối cùng thắng lại là Tần Trường Phong. Hắn từ cổ Tam Thông thể nội hút đi 1.500 điểm tả hữu nội lực. Ở trong đó liền có một phần là hắn tu luyện kim cương bất hoại nội lực. Tần Trường Phong tại trải vuốt những này dị chủng nội lực thời điểm. Không biết làm sao ý tưởng đột phát. Nếm thử đem bộ phận này kim cương bất hoại nội lực xem như tăng trưởng công lực đan dược. Thông qua tu luyện kim cương bất hoại thần công đến đem hấp thu chuyển hóa. Cuối cùng biến thành công lực của mình. Không nghĩ tới loại này nếm thử lại còn thật thành công. Mặc dù chuyển hóa tỷ lệ chỉ có 4:1 trái phải. Hao tổn có thể nói phi thường tốt. Nhưng so với chính mình chậm rãi tu luyện tăng trưởng tốc độ cũng 10 phần nhanh chóng. Nếu có đầy đủ dị chủng kim cương bất hoại nội lực làm cơ sở, trong thời gian ngắn công lực tiến nhanh tuyệt không phải vấn đề. Nội công đột phá tự nhiên là có cửa trước vấn đề. Cũng liền nói một ít thời điểm cho dù công lực đầy đủ, nhưng nếu đã hiểu không được công pháp áo nghĩa cũng vô pháp đột phá. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói lại không phải vấn đề. Bởi vì hắn tại ỷ thiên thế giới thời điểm, cũng đã đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đạo đệ bát trọng hậu kỳ. Trước đó sẽ không còn có bất luận cái gì cửa trước trở ngại. Cứ như vậy, làm trên thế giới này một cái duy nhất tu luyện kim cương bất hoại thần công nhân vật trong kịch bản. Cổ Tam Thông đối với Tần Trường Phong tới nói liền không chỉ là một con cờ, mà là biến thành một viên hình người linh đan. Chỉ bất quá như thế nào mới có thể đem hắn thể nội kim cương bất hoại toàn bộ nội lực một mình hút ra đến, chính là một cái tính kỹ thuật vấn đề. Phải biết cổ Tam Thông không những mình tu luyện 40 mấy năm, bản thân liền có một thân công lực thâm hậu. Còn hấp thu 10 mấy cái thần hầu phái đi thăm dò hắn bát đại môn phái cao thủ nội lực. Nhiều như vậy hỗn tạp nội lực nếu như toàn bộ hút vào thể nội, đoán chừng 89 phần 10 xảy ra vấn đề. Rất nhiều chuyện, thí luyện giả làm được nhân vật trong kịch bản làm không được. Nhưng có một số việc nhân vật trong kịch bản làm được, thí luyện giả cũng không nhất định có thể làm nhiều. Thí dụ như thiết đảm thần hầu là làm sao hút hơn 100 cái bát đại môn phái trong cao thủ công cũng. Còn không có bạo thể mà chết. Tần Trường Phong xem chừng rất có thể là hấp công đại pháp ngoại trừ hút bộ phận bên ngoài. Còn có trấn an chuyển hóa tâm pháp mà hắn chỉ phục chế hút năng lực. Cho nên trên thực tế chỉ có thể coi là đã luyện thành một nửa hấp công đại pháp. Sau đó hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua, khoảng cách Tần Trường Phong cam kết để Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lưu đại nhân chủ động nhường ra vị trí, thời gian cũng chỉ có nửa tháng không tới. Trong thời gian này, Tần Trường Phong đối với đến từ đối phương khiêu khích không có bất kỳ cái gì phản kháng. hoàn toàn hiện ra liên tục bại lui chi thế. Một ngày này, hoàng đế để cho người ta mời Thiết Đảm Thần Hầu cùng Tần Trường Phong tiến cung nói có chuyện quan trọng thương lượng. Nhìn thấy hoàng đế thời điểm, Tào Chính Thuần cũng chính thần sắc không ngờ đứng ở một bên. Tùy theo, hoàng đế lui tả hữu về sau, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Thần sắc lo lắng nói ra, hoàng thúc, Tần đại nhân, hôm nay triệu các ngươi đến đây là bởi vì trong cung có đại sự xảy ra. Thái hậu không thấy, hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ bất quá hai người đều là giả bộ, bởi vì đem Thái hậu bắt cóc chủ sử sau màn vốn chính là Thiết Đảm Thần Hầu. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong hắn là vì để Tào Chính Thuần cái này phụ trách hoàng cung an toàn đông sưởng tổng quản mất mặt, từ đó uy tín giảm lớn, tiến tới mất đi hoàng đế tín nhiệm. Hiện tại chuyện giống vậy vẫn phát sinh. Nhưng Tần Trường Phong cũng không phải là chỉ dựa vào đối với nội dung cốt truyện ký ức liền xác định một điểm này, càng bởi vì thần hầu phái tới chấp hành chuyện này người. Trong đó có một cái là hắn mấy năm trước liền chôn xuống quân cờ. Cùng lúc đó, lần này thần hầu có phải hay không chỉ nhằm vào Tào Chính Thuần một người cũng thật không tốt nói. Những năm này Tần Trường Phong cùng thần hầu cùng Tào Chính Thuần quan hệ đều là như gần như xa. Song phương đều muốn đem hắn kéo đến phía bên mình trước tiên đánh đổ một phương khác. Nhưng lại đều không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Cũng liền một mực dạng này bình an vô sự qua nhiều năm như vậy. Cho nên, thần hầu sẽ thừa cơ đem hắn cùng Tào Chính Thuần cùng một chỗ đánh tới khả năng cũng không phải là không có. Quả nhiên, tại hoàng đế khẳng định lặp lại Thái hậu mất tích về sau. Thần hầu lập tức nói ra, Thái hậu mất tích chính là quốc triều đại sự. Việc cấp bách là phong tỏa tin tức, sau đó lại mau chóng đem Thái hậu tìm trở về. Chỉ là hoàng thành cùng kinh thành sự tình thần đều không xen tay vào được. Phương diện này chỉ sợ còn muốn dựa vào Tào Công Công cùng Tần đại nhân. Đến. Hắn lời nói này đến hợp tình hợp lý, chẳng những đem chính mình cho hái đi ra, còn ám chỉ Tào Chính Thuần cùng Tần Trường Phong thất trách. Có kẻ xấu ẩn núp kinh thành thậm chí tiến vào hoàng cung cướp đi Thái hậu cũng không biết. Lúc này, Tần Trường Phong không chút hoang mang nói ra, bệ hạ, thần coi là Thái hậu thân cư cấm cung, thủ vệ cỡ nào xâm nghiêm. Kia tặc nhân vậy mà có thể vô thanh vô tức liền đem Thái hậu đoạt đi. Nhất định là đối với hoàng cung bố cục hiểu rõ vô cùng. Chí ít đối với Thái hậu nơi ngủ quen thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa có thể có đang làm thân phận trong cung hành tẩu người. Cứ như vậy phạm vi liền muốn không lớn lắm. Không biết Tào Công Công coi là có lý hay không. Tại ngươi cay rắm chó đạo lý. Tào Chính Thuần kém chút không có bị tức chết, ấn hai người bọn họ thuyết pháp, cuối cùng mặc kệ người tìm không tìm được, oan ức đều khẳng định là hắn cõng, tìm được công tội bù nhau, tìm không thấy cho dù tội chết có thể miễn tội sống cũng khó thoát. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, hoàng đế liền gật đầu nói, Tần đại nhân lời nói không phải không có lý, Tào Công Công. Ngươi tăng thêm nhân thủ nghiêm tra trong cung, chấm cho ngươi 3 ngày thời gian, vô luận như thế nào cho chấm đem Thái hậu tìm ra. Còn có hoàng thúc cùng Tần đại nhân, các ngươi cũng cần phải phát động hộ Long Sơn Trang cùng cẩm y vệ lực lượng tìm hiểu tin tức. Vừa có bất kỳ tình huống gì lập tức hướng chấm bẩm báo. Vâng, chúng thần tuân chỉ, ngoặc kép, 3 người đều tự trở lại hang ổ. Tào Chính Thuần âm trầm để đông sưởng dốc toàn bộ lực lượng. Đi trong hoàng cung phá 3 thước tìm người. Thần hầu thì mệnh hộ Long Sơn Trang cao nhất đoạn thiên nhai cùng chữ vàng thứ nhất số thượng quan. Hải đường điều tra chuyện này. Hắn hiển nhiên tự tin tại sắp xếp của mình dưới. Hai vị này không có năng lực tra ra chân tướng sự tình. Trên thực tế, nguyên nội dung cốt truyện bên trong nếu không phải có Thành Thị Phi cái ngoài ý muốn này nhân tố. Phát hiện Thái Hậu, kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Tần Trường Phong thoải mái nhàn nhã ra Hoàng Cung về sau. Không có trước tiên về Cẩm Y vệ quan nha, mà là đi vào chính mình ở trong thành một chỗ bí mật trú điểm. Trong này ở đáp ứng ở bên cạnh hắn ngốc 5 năm Liễu Sinh Tuyết cơ. Tần Trường Phong đẩy cửa đi tới thời điểm, nàng đang luyện kiếm, xuyên tuyết trắng váy dài, võ sĩ đao lãnh mang theo thân ảnh màu trắng dâng lên. Ngày mùa thu bên trong một thước tuyết phiêu nhân gian chém ra. Tuy không băng tuyết bay tán loạn lúc tinh khiết, nhưng nhào nhào bay xuống lá vàng cũng tăng thêm mấy phần khác vận vị. Quang ảnh loang lổ, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cái này đến từ Liễu Sinh ra kiếm thuật trung cực tuyệt chiêu. Lại không có chút nào sát khí. Tần Trường Phong đợi nàng luyện xong thu kiếm, mới tán thưởng nói, hảo kiếm pháp, tuyết cơ võ công của ngươi lại có tiến bộ. Gặp qua tiên sinh, chẳng qua tuyết cơ hiện tại võ công chỉ sợ so ra kém muội muội. Phiêu Nhứ cười hành lễ nói, theo 5 năm ước định kỳ hạn càng ngày càng gần, tâm tình của nàng cũng có càng ngày càng tốt xu thế. Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, dạo bước đi đến nàng luyện kiếm gốc kia cây ngân hạnh dưới. Một bên đưa tay tại vỏ cây bên trên sờ lên, một bên nói ra, tuyết cơ, ta có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Tuyết cơ lập tức trở về nói, tiên sinh mời nói. Tần Trường Phong thu tay lại, ngón tay một lần nữa vác tại sau lưng. Nói ra, giúp ta đi cứu một người. Nàng liền bị giấu ở dịch quán bên trong. Người lặng lẽ đem người cứu đi về sau. Bên ngoài tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Tuyết cơ minh bạch, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian này vô luận gặp ai, ngươi cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Vâng, tiên sinh. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, từ trong ngực tay lấy ra quỷ dị mặt nạ đưa cho nàng. Cười nói, đi thời điểm đem nó mang theo, sẽ phát huy đại tác dụng. Tuyết cơ không rõ nó ý, nhưng vẫn là thuận theo tiếp nhận mặt nạ. Tần Trường Phong tùy theo quay người đi ra ngoài cửa, nhưng đi tới cửa lúc lại đột nhiên dừng bước. Quay đầu nói ra, Tuyết cơ, ngươi là người thông minh. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Tuyết cơ cầm võ sĩ đao, ôn hòa lại kiên định cười nói, mời tiên sinh yên tâm. Đợi nàng đưa mắt nhìn Tần Trường Phong rời đi về sau, chợt nghe bên cạnh truyền đến kỳ quái soạt soạt âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền chỉ gặp cây ngân hạnh kia thân cây đột nhiên từ giữa đó nứt ra. Lại vết nứt lan tràn lên phía trên, lại khiến cho mỗi một cây trạc cây cũng đều một phân thành hai. Tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề nổ tung, tựa như một đóa to lớn mộc tâm chi hoa đột nhiên nở rộ. Nàng nhìn qua này tấm cảnh tượng thật lâu im lặng, màn đêm buông xuống, bên ngoài kinh thành tân khách quý chỗ ở dịch quán như là trong đêm tối đèn sáng. Hấp dẫn các lộ nhân mã đến đây. Lúc này dịch quán bên trong trên danh nghĩa ở đến từ Gia Vân Quốc, chuẩn bị cùng Đại Minh hòa thân Lợi Tú công chúa cùng sứ giả Ô Hoàn. Nhưng thực tế bọn hắn lại là phụng thần hầu mệnh lệnh giết chết thật công chúa sau người ngụy trang. Hơn nữa Thái Hậu cũng chính là bị bọn hắn chỗ buộc đi, giấu ở dịch quán trong cái bình lớn. Hộ Long Sơn Trang Đoạn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường đến đây dò xét. Không may rất nhanh liền bị Ô Hoàn cùng Lợi Tú phát hiện. Trong lúc đánh nhau bọn hắn mới phát hiện, Ô Hoàn võ công vậy mà cực cao. Lúc này, mang theo mặt nạ Liễu Sinh Tuyết cơ cũng lặng lẽ chui vào tiến đến. Thừa dịp dịch quán bên trong phần lớn người đều bị bên ngoài đánh nhau hấp dẫn tới thời điểm, nàng tại dịch quán bên trong từng gian phòng điều tra, rất nhanh liền tìm được một cái bị giấu ở trong bình tràn ngập quý khí bà lão, chính là đương triều Thái Hậu. Nàng không nói hai lời, đem cái bình chém nát sau đem người cứu ra.